Quan Môn, chương 8, ra vẻ thánh nữ, góc truyện audio.com, phải làm thế nào đây? Diệp Khai miên man suy nghĩ, không nhận ra cả Trung Ly Dư đã đứng sau lưng. Trung Ly Dư đứng sát sau lưng Diệp Khai nên nhìn thấy nội dung trên bản fax mà hắn cầm. Mức độ chi tiết của bản fax khiến Trung Ly Dư kinh ngạc. Nàng chưa từng nghĩ qua có người biết nhiều về cuộc sống của mình như thế, hơn xa hồ sơ bình thường của nàng. Thấy tốt hơn chưa? Diệp Khai quay đầu lại hỏi. Ừ, Trung Ly Dư gật đầu, cũng khó mở miệng để nói chuyện này nhưng Diệp Khai đã hỏi thì lại không thể không đáp, khiến nàng rất khó xử. Ngừng một lát Diệp Khai lại hỏi, đêm không về ngủ, người nhà em có nói gì không? Bình thường em ở trong trường học, Trung Ly Dư đáp, cho dù nàng đã bắt đầu tiếp xúc với một số sự vụ của gia tộc nhưng hiện giờ vẫn đang trong thời gian làm tiến sĩ nên phần lớn ở trong trường, vừa thuận tiện vừa có không gian sinh hoạt độc lập. Đến một tuổi nào đó, phụ nữ thường hướng về sự tự do. Ừ, vậy thì cũng dễ rồi. Diệp Khai gật đầu nói. Em còn chưa biết, anh tên là gì? Thần sắc Trung Ly Dư lộ vẻ phức tạp nhìn Diệp Khai. Hai bên đã có quan hệ thực chất nhưng lại chưa biết lai lịch của đối phương, trong lòng Trung Ly Dư thật sự thấy không được tự nhiên. Nhất là người trẻ tuổi này tự hồ có được năng lực khổng lồ ảnh hưởng đến cả tướng lĩnh cao cấp trong quân đội. Dĩ nhiên, năng lực của hắn chẳng phải cũng như người kia, chẳng phải bọn họ là anh em. Anh tên gọi Diệp Khai, Diệp trong lá cây, Khai trong hoa khai. Diệp Khai trịnh trọng nói. Diệp Khai, Trung Ly Dư nghe hắn nói xong đột nhiên cười hỏi. Truyền nhân duy nhất của tiểu lý phi đao. Nụ cười của Trung Ly Dư cực kỳ tươi tắn, Diệp Khai chợt sững người. Người nhà anh làm gì? Là ở trong bộ đội sao? Trung Ly Dư hỏi, người nhà anh chỉ là quan nhỏ, không đáng nhắc tới. Đối với vấn đề này, Diệp Khai rất kín đáo. Có thật vậy không? Tuy Trung Ly Dư tuy không tin tưởng lắm nhưng thấy Diệp Khai dường như không muốn nói thêm nên cũng không hỏi. Anh sẽ bảo người giải quyết chuyện nhà của em. Diệp Khai suy nghĩ cả buổi, cảm thấy dù sao cũng phải nói rõ với nàng. Nếu không Trung Ly Dư trong cơn hoảng loạn có thể sẽ làm ra việc gì dại dột. Dù Đại Hoa Tạ gia có chút năng lực nhưng giải quyết khốn cục của Trung Ly Thiên không phải dễ dàng như vậy. Điều này nói rõ Tạ Quân Hào định lừa gạt chiếm đoạt thân thể Trung Ly Dư, cũng không biết vì sao nàng thi đậu tiến sĩ rồi mà còn ngây thơ như vậy. Nếu Diệp Khai không đọc được tư liệu đầy đủ về Trung Ly Dư chứng minh nàng có năng khiếu về phương diện kinh tế thì chắc hắn sẽ cho là nàng không dùng thực lực để thi đậu tiến sĩ. Hai người phân ra ngủ hai phòng. Cũng không phải Diệp Khai không thể làm gì nhưng Trung Ly Dư vẫn còn đang bị thương, nếu cứ cưỡng ép thì vết thương sẽ rất lâu lành. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun buổi sáng, sau khi Trung Ly Dư thức dậy thấy đã là 9 giờ. Nàng đánh răng rửa mặt xong thì thấy Diệp Khai đã đi khỏi, trong nhà có một cô gái mặc quân phục đang dọn dẹp. Cô gái nhìn thấy nàng thì chào hỏi mấy câu rồi nói trong phòng bếp có cơm. Lúc Diệp Khai rời đi có dặn sẽ cho người đưa nàng trở lại trường. Trung Ly Dư cứ vậy mơ mơ màng ăn xong bữa cơm, sau đó được cô gái kia gọi xe đem về Đại học Bắc Thanh. Nhìn chiếc xe nhập khẩu sang trọng mang biển số quân sự rời đi, ánh mắt Trung Ly Dư lưu luyến một hồi lâu. Chuyện tối hôm qua là một giấc mộng sao? Trung Ly Dư cảm giác mê mang. Sáng nay nàng vô tình thấy bức ảnh trong đó Diệp Khai. Góc truyện audio.com, chụp chung với người đang là đương kim thủ trưởng số 2, trong lòng cực kỳ kích động, không ngờ mình lại gặp được nhân vật như vậy, nhìn tướng mạo mà đoán thì chắc chắn bọn họ có quan hệ. Nếu Diệp Khai thật sự đồng ý ra tay tương trợ thì vấn đề của Trung Ly Dư quả thật không tính là gì. Chỉ không biết Diệp Khai có hay không đem tâm tư đặt ở phía trên này. Dù sao đối với đại nhân vật như bọn họ thì mình chỉ là thứ mua vui một đêm mà thôi. Trung Ly Dư nghĩ tới đây bất giác ảm đạm, lắc đầu chậm rãi đi trở về trường học. Hiệu quả của thuốc bôi tối hôm qua cũng không tệ. Lúc này Trung Ly Dư cảm giác đi trên đường đã không có gì trở ngại, chỉ khi vô tình va chạm thì mới có chút bất tiện. Từ cổng Đại học Bắc Thanh đến ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh chừng 500 mét, Trung Ly Dư vừa mới đi vài bước thì gặp phải bạn cạnh phòng là Trịnh Hoa lẫn bạn trai Lý Cường của cô ta. Trung Ly, sao cậu tối qua không về? Đã hứa cho mượn sách tham khảo nên mình phải chờ đến 11 giờ khuya mới ngủ. Trịnh Hoa thấy Trung Ly Dư liền nhăn nhó. Ừ, trong nhà có chuyện, để chút nữa mình đem sách cho cậu. Trung Ly Dư gật đầu rồi đi tiếp. Lý Cường nhìn hút theo Trung Ly Dư thở dài sầu não, cảm thấy Trung Ly Dư từ dung mạo cho đến dáng vóc đều vượt xa Trịnh Hoa. Hơn nữa, nghe Trịnh Hoa nói thì dường như gia cảnh Trung Ly Dư rất giàu có. Một cô gái hấp dẫn như vậy sao không để mình cua được nhỉ? Lý Cường chua chát, trong trường, Trung Ly Dư khá nổi danh, trước kia từng học múa, còn đoạt giải thưởng trong trường. Sau đó vì nàng chuyên tâm theo kinh tế nên không tập tiếp, nếu chuyên tâm thì về phương diện này cũng rất có tiền đồ. Nghe nói Tô Khải Văn vẫn theo đuổi cô ta, đã thành bạn trai phải không? Lý Cường nghĩ tới lời đồn trong trường liền quay sang hỏi Trịnh Hoa. Tô Khải Văn là mặt hàng gì, dù nhà hắn cũng có chút quan hệ cũng mở công ty nhưng quá bình thường, sao Trung Ly Dư có thể nhìn chúng? Trịnh Hoa phì một tiếng nhưng không quên cảnh cáo Lý Cường. Anh đừng hão huyền, tầm mắt của Trung Ly Dư rất cao, hơn nữa cô ấy còn là xử nữ đấy. Xì, mắt em để đâu? Lý Cường nhếch miệng, em không thấy chiếc xe đưa cô ta tới sao? Cadillac mang biển quân sự, anh đoán cô ta đã sớm bị người ném lên giường rồi, ra vẻ thánh nữ gì chứ? Thật hay giả, em không nhìn nhầm chứ? Trịnh Hoa ngạc nhiên, chắc chắn là không, cách chương.